Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1905, chương 1903, viện quân đến. Nhìn thấy hỏa long kinh thiên cũng không có đạt tới ta mong muốn cái chủng loại này hiệu quả. Lập tức ta thân hình thoát một cái, liền lần nữa lách mình ra tới, ngay sau đó lại hướng phía đối phương chém vào ra một kiếm. Một kiếm này cũng là huyền thiên kiếm quyết bên kiếm trong chiêu du vân kinh long. Một kiếm ra, thiên địa động, phong vân biến sắc trong lúc đó. Trên mặt đất bị ta một kiếm này đánh ra một đạo rãnh sâu hoắm ra tới. Kia lên núi thềm đá bốn phía bắn bay, địa sát chi lực cuồn cuộn mà ra, tạo thành một con rồng hình dạng hướng thẳng đến đối diện mấy cái kia người mặc viền vàng áo bào. Đen vu sư bỗng nhiên đụng tới, một chiêu này thi triển đi ra, làm cho đối phương có chút trở tay không kịp, mặc dù ta nhìn không thấy mặt của bọn hắn, lại có thể cảm giác được bọn họ lúc này kinh hoàng. Nhao nhao hướng phía bốn phía tránh né, tại ta ra tay đồng thời, Hòa Thượng Phá Giới, Bạch Triển, Tiết Tiểu Thất cùng Nhạc Cường cũng đồng thời ra tay. Hòa Thượng Phá Giới đánh ra Tử Kim Bát, ông, một tiếng liền hướng phía bên trong một cái vu sư chán đập tới. Bạch Triển lấy ra một chương màu lam phù, đập vào hỏa tinh xích long kiếm trên. Kia hỏa tinh xích long kiếm lập tức phun ra một đoàn màu đỏ tím ngọn lửa, cũng hướng phía trước mặt mấy cái kia hắc bào vu sư càn quét mà đi. Tiết Tiểu Thất thì động đến thảo mộc tinh hoa chi lực, dùng kia hòe kiếm gỗ thao túng bốn phía cỏ hoang dây leo hướng phía những người kia quấn quanh mà đi. Làm ta cảm thấy bất ngờ chính là, liền Nhạc Cường lúc này cũng cho thấy cường hãn một mặt. Trong tay thanh kiếm kia lắc một cái, rầm rầm vài tiếng giòn vang. Trong tay hắn thanh kiếm kia vậy mà trực tiếp hất ra mấy đạo kiếm khí ra ngoài, cũng chạy về phía những cái kia người mặc áo bào đen viền vàng vu sư mà đi. Các huynh đệ phối hợp rất tốt, các thủ đoạn tề xuất, đối diện những cái kia người mặc áo bào đen viền vàng vu sư lập tức liền hoảng loạn. Ngay lúc này, ta liên tiếp mấy cái mê tung bát bộ liền xông tới, lấy cực nhanh tốc độ liền vọt tới những người kia bên người. Sau đó vù vù liền vung ra ba kiếm. Trong đó có hai cái vu sư chưa kịp trốn tránh, lập tức bị ta trong tay kiếm hồn cho trực tiếp chém thành hai nửa. Còn lại vu sư lập tức kinh hãi, nhao nhao hướng phía hai bên tránh thoát. Ta vừa lên đến liền mở ra một cái khe, sau đó Hòa Thượng Phá Giới cùng Bạch Triển mấy người bọn hắn chen chúc mà tới. Không chờ bọn họ thả ra cổ độc ra tới, tất cả chúng ta đều đến bên cạnh của bọn hắn. Một trận nhi chém mạnh mãnh giết, kia 5-6 cái cản đường áo bào đen viền vàng vu sư tất cả đều mất mạng tại trong tay của chúng ta. Những người này chơi cổ cùng bày trận có thể, tu vi cũng không tệ, chính là cùng người ra tay năng lực thực chiến chiều một chút. Không cách nào cùng chúng ta đám này trên mũi đao liếm máu vô số lần mãnh nhân đánh đồng. Mấy chiêu phía dưới, liền mất mạng tại đây. Chờ đem mấy cái kia vu sư đánh ngã sau, chúng ta lần nữa hướng phía bốn phía nhìn, nhưng thấy này Bắc Phong đỉnh, vốn cũng không lớn tuyệt hiểm chi địa, đen nghịt một đám người lớn, trong lúc nhất thời cũng không thể đếm hết được có bao nhiêu. Trên mặt đất cũng nằm rất nhiều thi thể, còn có vô số cổ trùng trên mặt đất qua lại nhúc nhích. Dưới lòng bàn chân tất cả đều bị máu tươi cho thấm ướt. Qua lại đứng lên cảm giác đều đang đánh trượt, còn có người bị kêu thảm theo vân thai trên ném xuống. Mà này Hoa Sơn đỉnh cũng chỉ có một chỗ leo núi con đường. Ba mặt tất cả đều là vách núi treo leo, người bị theo cao như vậy địa phương ném xuống, tuyệt đối không có khả năng có còn sống cơ hội, rối bời tràng cảnh làm ta đầu óc có chút hỗn loạn. Ta muốn theo lẫn nhau chém giết giữa đám người tìm Trần Thanh Ân bóng dáng. Thế nhưng là làm sao cũng không tìm tới. Người nơi này nhiều lắm. Nhất quan đạo người, Hắc Thủy Thánh Linh giáo người, Viên Triều Thần thủ hạ, Hoa Sơn đạo sĩ, còn có Tiểu Manh Manh mời đi ra kia lít nha lít nhít quỷ binh quỷ tướng. Khắp nơi đều là bóng người lắc lư, muốn theo nhiều người như vậy ở trong tìm được một nữ nhân bóng dáng. Đúng như mò kim đáy biển, Thanh Ân muội tử ngươi ở đâu? Ta Ngô Cửu Âm tới giúp ngươi. Ta hít sâu một hơi, hướng phía bốn phía hô lớn một tiếng. Này một cuống họng, ta dùng một ít thủ đoạn, để cho mình thanh âm tại bốn phía quanh quẩn không thôi. Như là sấm rền cuồn cuộn, nguyên bản rối bời lẫn nhau chém giết đám người. Khi nghe đến ta này thân la lên sau, đột nhiên liền ngừng hết thảy động tác, hướng phía ta bên này nhìn lại. Trong lúc nhất thời bị nhiều như vậy ánh mắt nhìn, ta còn có chút không quá thói quen, cảm giác trên người tê tê. Sau một lát, nhưng nghe được Hoa Sơn người bên kia truyền đến một trận nhi thổn thức thanh âm. Có người lớn tiếng nói, Ngô Cửu Âm đến rồi, Cửu Dương Hoa Lý Bạch đều tới, chúng ta Hoa Sơn được cứu rồi. Lúc trước Ngô Cửu Âm mang theo 2-3 cái huynh đệ liền che lại Long Hồ Sơn. Bây giờ hắn mang nhiều người như vậy đến, chúng ta Hoa Sơn tuyệt đối có thể chịu đựng. Ngô Cửu Âm đến rồi, chúng ta viện quân đến, chư vị Hoa Sơn đệ tử, giết cho ta a! Không biết cái nào lại hô to một tiếng, lập tức làm Hoa Sơn đệ tử sĩ khí đại trận, hét to lấy hướng phía những cái kia tà giáo yêu nhân giết tới. Mà những cái kia tà giáo yêu nhân nhìn về phía chúng ta bên này ánh mắt cũng không giống nhau lắm. Có vẻ hơi lo sợ không yên. Dù sao ta Ngô Cửu Âm hung danh đã không phải là 1 năm 2 năm. Theo ta mới xuất đạo không bao lâu thời điểm, liền bị Nhất Quan Đạo dạy một cái sát nhân ma biệt hiệu. Mới vừa rồi còn dưới chân núi thây nằm mấy trăm. Chẳng qua là vận dụng một chiêu Long Huyết Huyền Hoàng chiêu số mà thôi. Không biết lúc nào bắt đầu, ta Ngô Cửu Âm tên lại có thể đưa đến lớn như thế chấn nhiếp tác dụng. Làm ta trong lòng cũng trấn an không ít. Xem ra hỗn giang hồ nhiều năm như vậy cũng không phải toi công lăn lộn. Bất quá từ trước mắt tình huống đến xem, những cái kia tà giáo yêu nhân công Thượng Bắc Phong Đỉnh thời gian cũng không phải quá dài. Đoán chừng này hơn nửa ngày thời gian, bọn họ vẫn luôn tại công phá Hoa Sơn Bắc Phong chỗ kia mấy chỗ hiểm yếu chỗ. Hoa Sơn không thể so với nơi khác, tự thân liền có nơi hiểm yếu cửa ải hiểm yếu, dễ thủ khó công, cho nên không hề giống là cái khác môn phái lớn đồng dạng bố trí rất nhiều pháp trận. Thế nhưng là tại đối mặt Nhất Quan Đạo nhiều như vậy cao thủ vây công, kém một chút liền giữ không được. Rất nhanh, trên đỉnh Bắc lần nữa tiếng la giết nổi lên bốn phía. Ta chờ một lát, cũng không nhìn thấy hoặc là nghe được Trần Thanh Ân đáp lại. Chính không biết tiếp theo nên làm thế nào cho phải thời điểm. Trong lúc đó, trước mặt của chúng ta liền xuất hiện một người. Người này vẫn là cái quen biết đã lâu. Liền trước đây không lâu tại Long Hồ Sơn gặp được cái kia Thanh Long trưởng lão. Thân hình hắn nhoáng một cái liền xuất hiện ở mấy người chúng ta khoảng 10 mét phương hướng. Cả người bị một cái thật lớn áo bào đen cho che chắn. Toàn thân sát khí bừng bừng, liền như vậy đứng sừng sững ở đó. Để chúng ta mấy người không tự chủ được đều cảm thấy một trận nhi khẩn trương. Ngô Cửu Âm, chúng ta lại gặp mặt. Làm sao ở đâu đều có thể gặp được ngươi? Lần trước không có tại Long Hồ Sơn giết ngươi, lần này ấy ngươi liền không dễ dàng như vậy đào thoát a. Kia Thanh Long trưởng lão âm trầm nói. Thanh Long trưởng lão, ngươi nói chuyện có thể hay không nghĩ kỹ lại nói. Lần trước tại Long Hồ Sơn trốn người cũng không phải ta. Ai biết là cái kia đồ con rùa thấy tình thế không ổn, trốn còn nhanh hơn thỏ. Liền ta cũng cảm thấy ngươi rất mất mặt a. Ta chế nhạo nói, ha ha, Thanh Long trưởng lão cười lạnh hai tiếng, lại nói, rất tốt, ta xem ngươi mạnh miệng tới khi nào. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai,